Liễu Văn Ngạn cười nói, hay là Trừ Vị chờ một chút, ta nói nghiêm túc đó, có lẽ thật sự đến khi vô địch mới có thể chân chính cụ hiện. Liễu Văn Ngạn, năm đó người cũng tính là anh hùng hảo kiệt, bây giờ ăn nói bừa bãi, cả mặt mũi cũng không cần. 50 năm trước không chỉ mỗi người phế đi, mà tâm đều phế đi luôn sao? Vừa nói xong, một cái đinh lớn ầm ầm một tiếng đập ra. Thằng Vân Phi đã sớm chuẩn bị, một kiếm đâm tới, ầm ầm một tiếng, đại đỉnh bị chém vào. Ngô Nguyệt Hoa! Lời của ông ta còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt biến thành màu đen. Thân thể ông hư thối, thần văn rung chuyển, quần áo trên người thoáng chốc bùng cháy, hầu như không còn. Khói màu đen, màu xanh lá dày đặc bốc lên ở trên người Thang Vân Phi. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng rít, từng vị cường giả bắn ra chạy xa khỏi nơi này. Ngô Nguyệt Hòa không nói tiếng nào triệu hồi đại đỉnh, hừ nhẹ một tiếng. Lão nương là thần đàn hệ, một mực đấu pháp với ta, đấu cái gì mà đấu, đập chết đám rùa cháu chắc các người đi. Trong bóng tối, về mặt Thang Vân Phi đen kịt khẽ quát một tiếng, một vệt bạch quang lấp lánh ở trên người dần dần màu đen thối lùi, thân thể hư thối của ông cũng khôi phục, vẻ mặt ông ta hơi trắng bệch, trầm giọng quát, Liễu Văn Ngạn, đây là lời đáp trả của các người cho ta. Liễu Văn Ngạn tỏ ra bất đắc dĩ đáp, thật sự không thể cụ hiện, không tin thì ta biết làm gì đấy, vậy chỉ có thể giết ta rồi nhìn thử xem có thể tháo rời từ biển ý chí hay không, bằng không ta cũng chẳng có cách nào cả. Nói xong, Liễu Văn Ngạn cười bảo, hay là thế này đi, các người bảo Trụ Minh Nhân đừng có ý đồ với Nhược Lăng nữa. Ta sẽ rời phần mộ cho Nhược Lăng, rời đến Nam Nguyên. Ta tiếp tục trở lại Nam Nguyên. Đợi tới ngày nào đó ta có thể cụ hiện, thì lại cho các người nhìn một chút. Liễu Văn Ngạn nói tới đây thì không khỏi thở dài. Năm đó những người theo sư phụ ta chết trận ta cũng hết sức sủng kính. Thần văn của sư phụ ta, hậu nhân của bọn họ muốn xem thì ta đương nhiên nguyện ý. Nhưng Liễu Văn Ngạn này không nói láo, là ta thật sự không cụ hiện được. Bằng không đã sớm cho các người nhìn, cũng miễn khiến cho vị kia của đại chủ phủ luôn nhìn ta chằm chằm. Liễu Văn Ngạn nhún vai, nhắc đi cũng phải nhắc lại, kể cả thì phải trách đại hạ vương năm đó mang theo thần văn của sư phụ ta trở về. Ông ấy không nói hại lời liền trực tiếp cho ta, bảo rằng nếu không dung hợp thì sẽ nát. Ta lúc ấy cũng không có cách nào, trong nháy mắt liền dung nhập vào biển ý chí của mình. Nhưng ta lại không muốn giết chết bản thân cho các người xem. Giờ chẳng phải khó xử rồi sao? Thật ra đại hạ vương từng nhìn qua rồi. Hay là mọi người tìm đại hạ vương hỏi thử một chút? Thảo Vân Phi hử lạnh một tiếng tỏ ra không vừa lòng. Hỏi đại hạ vương? Hỏi cái rắm ấy. Ông thấy Liễu Văn Ngạn chỉ là không muốn cho họ xem. Lúc này Hạ Kỳ mới lên tiếng. Thảo Vân Phi, năm đó người đã cắt bảo đoạn nghĩa với sử huynh. Người lấy đầu ra từ cách xem thần văn này? Dựa theo logic của người khắp thiên hạ đều có tư cách xem. Vậy sao người không đem thần văn của người ra cho mọi người nhìn một chút đi? Liễu Văn Ngạn nâng tay quát lớn. Hạ Kỳ, không có chút lễ phép nào. Tháng các lão là tiền bối, là bối phận thúc bà của người đấy, của chúng ta. Hắn cắt bảo đoạn nghĩa với tảo sư bá thì cũng là chuyện nhà hắn. Chúng ta sao có thể nói hắn không có tư cách chứ? Hắn có tư cách. Bất quá thằng các lão, có câu này ta vẫn nghẹn ở cổ họng. Không nhả ra sẽ không thoải mái. Người nói xem, sau khi Tào Sư Bá chết, tại sao người có thể đuổi hết hậu nhân của Tào Sư Bá ra khỏi Cửu Thiên Học Phủ, còn chiếm đoạt không ít thứ của Tào Sư Bá? Việc này rất không thích hợp. Thằng Vân Phi lạnh lùng đáp. Ăn nói linh tinh, sư huynh khi còn sống bởi vì đi theo ngũ đại nên đắc tội một nhóm người. Sau khi chết, hậu nhân vì không đầy bị ức hiếp, cố ý tìm ta ra mà giải quyết phần tranh thay họ. Đồ mà sư huynh lưu lại, ta đều tặng cho các phường, há lại có việc mà các người có khả năng biết được. Liễu Văn Ngạn cười khẽ gật gật đầu. Vậy coi như ta không hiểu rõ sự thật, hiểu lầm. Đúng rồi, Cửu Thiên Học Phủ của người phủ trưởng Kim Vũ Huy không phải là cường giả đơn thần văn sao? Vì sao hiện tại bên ngoài đều đang nói phủ trưởng của các người là người khai sáng hệ dung hợp thần văn? Ta muốn biết học phủ các người tại sao lại không có đà thần văn? Bức tường thần văn trên kỹ cũng bị mất rồi sao? Thằng Vân Phi thản nhiên lật lọc. Dung hợp thần văn là chuyện thuộc về đa thần văn nhất hệ sao? Nói thừa, dĩ nhiên là vậy rồi. Liễu Văn Ngạn cười khẽ đoạn nói. 50 năm trước vẫn luôn là của chúng ta. Đơn thần và các người nhờ có sử đệ ta sáng lập trung tâm nghiên cứu văn đàm và dung hợp hệ, nên khiến cho đơn thần và các người có cơ hội dung hợp, mới có hệ thống. Người đây là muốn phủ nhận ư? Thảo Vân Phi khịt mũi coi thường. Dùng hợp hệ chỉ có mỗi hồng đàm nghiên cứu thôi sao? Đây là không muốn thừa nhận. Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Được rồi, tranh luận cùng một đám vô lại không có ý nghĩa. Cửu thiên học phủ người nhất định cứ xen vào những thứ này làm gì? Thật sự cho rằng đánh gục chúng ta thì là cửu thiên liền là đệ nhất đại hạ phủ à? Trước tiên, cứ đánh gục vạn thiên thánh đi rồi hãng nói tiếp. Liễu Văn Ngạn lười để ý đến ông ta, chỉ đơn giản nói. Nếu còn có ai lại nhài thì đánh chết kẻ đó. Ta ở lại trò chuyện với Nhược Lang, thuận tiện chờ Chu Minh Nhân đến. Thật là mặc kệ việc đời rồi, cao tuổi rồi, nhất định cứ muốn dính líu vào. Chu Minh Nhân có con cái không? Không có. Đoạn tử tuyệt tôn à? Liễu Văn Ngạn cảm khái. Đám liều manh chúng ta thì thôi đi, ta nhớ hắn có vợ cơ mà. Thế mà chẳng có con. Được rồi được rồi, quả nhiên là gặp báo ứng. Mọi người không tiếp lời. Hiện tại Liễu Văn Ngạn quả là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngay khi bọn hắn nói chuyện, bên ngoài lại phát sinh xung đột. Làm gì? Ngăn ta làm gì? Ta tới gặp sư bá của ta, các người tại sao lại cản ta? Đây là đường nhà người à? Có ý gì? Chó ngoan không cản đường, mau mau xéo đi. Tiếng mắng của Bạch Phong vang lên. Một bụng lửa nóng cùng thiếu kiên nhẫn nhìn hai gia hòa can đời trước mặt. Anh cả giận quát. Ta nói cho các người biết, đừng có mà cản ta. Ta nổi giận lên thì rất đáng sợ đấy. Văn minh sư chúng ta là người nói có lý, làm chuyện gì cũng để chú ý hình ảnh. Ta nói cho các người biết, đừng ép ta không giữ hình ảnh. Hai người cản đường, một là một nam một nữ, một vị đằng không cửu trọng và một vị lăng vân nhị trọng. Giờ phút này hai người nhìn Bạch Phong, ánh mắt đầy bất thiện. Bạch Phong, nơi này không phải là chỗ để người dừng ngoài. Nam tử là Lăng Vân Cảnh, gã nhìn chằm chằm Bạch Phong, ánh mắt bằng hàn quát. Người xác định người muốn dính vào sao? Trốn trong học phủ còn hơn chịu chết ở đây. Bạch Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía hai người, không xác định nói. Các người còn muốn giết người à? Anh nhìn bốn phía kinh ngạc hỏi. Đây là đại hạ phủ, các người muốn giết người sao? Anh nhìn về phía bốn phương quát. Còn có vương pháp sao? Người của hạ gia đâu? Chết sạch rồi à? Chuyện này mà cũng mặc kệ hả? Bọn hắn vừa mới nói muốn giết ta kia kìa. Nơi xa có người lạnh lùng lên tiếng. Bạch Phong, người nghĩ Long Võ Vệ ra tay với người? Nơi này đã thuộc khu chiến đấu, các người cứ tùy ý. Chúng ta không có tâm tư quản các người. Phá hỏng một mảnh đất trả 1.000 điểm công hơn. Giết một đằng không thì phải lên chiến trường giết 10 người đền tội. Chỉ đơn giản như vậy. Muốn đấu thì các người đi mà chơi. Hạ gia không quản các người. Bạch Phong vội vàng cười làm lành. Hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng hạ gia không thể trường quản đại hạ phủ. Thật có lỗi. Miệng ta tiện. Lần sau ta sẽ chú ý. Không dám nữa. Tuyệt đối đừng so đo với ta. Người Long Võ Vệ cũng cắt lời. Cái tên này, được rồi, lười quản hắn. Lần đầu tha thứ cho người. Bạch Phong sửa sang lại quần áo, bùi những dụng cụ mà mình cõng đến xuống, nhìn về phía hai người trước mặt nói khẽ. Để cho ta vào đi, ta với sư bá ta đồng sinh cộng tử, thế là được rồi chứ. Đừng cản đường, tội gì phải thế. Nam tử không quản anh, gã nhìn về phía đống đồ dưới mặt đất, ánh mắt lóe lên một cái. Bạch Phong, là học trưởng của người, ta khuyên ngươi một câu. Ngoan ngoãn trở về làm nghiên cứu của người đi. Đây chẳng lẽ là... Gã nhìn về phía cái bọc kia, chẳng lẽ đây là tài liệu và khí giới nghiên cứu phệ hồn quyết sao? Vẫn là thiền phú tình huyết tài liệu và dụng cụ. Bạch Phong mang theo những vật này tới làm gì? Bạch Phong cảnh giác thốt lên. Làm gì? Ta đều nói rồi, ta với sư bá ta đồng sinh cộng tử. Các người muốn bảo vệ họ à? Có ý nghĩa gì sao? Thật sự gây rối lên thì mọi người đều rất khó coi đấy. Hai người một là đằng không, một là lăng vân, ở đây cũng chỉ là trợ thủ. Hà tất xen vào nhiều như vậy? Nam tử không để ý tới anh, lấy tay chụp tới cái bọc kia. Bạch Phong choáng váng. Người cướp đồ của ta đây à? Lúc này anh không quan cái bọc nữa mà là nhìn về phía sau. Bên kia có lòng vỡ vệ, anh lớn tiếng hô. Nơi này có thể cướp bóc à? Mà ngay lúc ấy một tay nam tử đã bắt lấy cái bọc. Đều đã bị hạ gia chia làm khu chiến đấu, quy tắc gì đó tại đây không thể thực hiện được. Người động thủ trước đây nhá. Bạch Phong giống lên một tiếng, đột nhiên một thanh trường kiếm màu lẹ vô cùng một kiếm đánh xuống. Nam tử sớm có dự phòng, hừ lạnh một tiếng, một tay chụp tới trường kiếm, chân tay kim quang lấp lánh, thần văn dung nhập vào cánh tay. Trường kiếm bị gã bắt được. Gã hơi có chút kinh ngạc, hình như không phải là quá mạnh. Đồ long kiếm của Bạch Phong có thể hạ gục Hồ Văn Thăng mà lại yếu như vậy sao?

vô nghĩa, không hù dọa được chúng, giết Sơn Hải cũng không hù được, người giết Nhật Nguyệt thì mới yên tĩnh. Liễu Vân Ngạn truyền âm qua, ông thấy rất bất đắc dĩ. Mấu chốt là cái tên sư phụ phế vật nhà người giết nổi Nhật Nguyệt sao? Chẳng là không được đâu nhỉ? Bạch Phong ngượng ngùng, đại khái là không thể. Mà Nhật Nguyệt còn chưa ra mặt đâu, muốn giết cũng không giết được. Liễu Vân Ngạn nói xong, Bạch Phong đã chạy tới. Sau lưng, Tử Các Lão lộ vẻ giận dữ, nhìn đệ tử của mình đã chết, gương mặt lão tràn ngập phẫn nộ. Chết, cứ như vậy bị Bạch Phong một kiếm giết chết. Lăng Vân Cảnh đó. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có người vươn ý chí lực tới dò xét thi thể kia. Rất nhanh, ai cũng đều có phán đoán, thật sự chính là bị một kiếm đánh nát biển ý chí, là đồ long kiếm của Bạch Phong. Mà trước đó, một kiếm bị bắt lại kia cũng là đồ long kiếm. Giờ khắc này lại có một vị lão nhân đạp không đi ra nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong liếc qua nhỏ giọng hỏi, sư bá, đây là thiên tài gia gia của Đại Châu Phủ sao? Có vẻ muốn chuẩn bị khiêu chiến ta. Ta một kiếm giết chết, lão đầu này có khi nào sẽ tức tới nổ tung không? Liễu Văn Ngạn rất bất đắc dĩ, người tới gây sự đúng không? Đúng không? Được rồi, ta lớn hơn tiểu tử kia không ít, ta không phải kẻ ý lớn hiếp nhỏ. Để đồ đệ của ta lên đi. Thật là, thiên tài yêu nghiệt cái gì chứ? Một kiếm liền giết, không có ý nghĩa gì cả. Bạch Phong cười vứt cái bọc xuống, sửa sang lại quần áo lần nữa. Áo trắng phiêu diêu, anh nhìn về phía các vị các lão trên không nhẹ răng cười nói. Đừng nhìn nữa, ngoài ý muốn mà thôi, do hắn quá yếu, một kiếm liền bị giết rồi. Thế này đi, dưới Long Vân tam trọng tùy tiện đến, ta một kiếm giết không chết, vậy thì chờ các người tới giết ta. Đừng có lấy lớn hiếp nhỏ nha, Long Vân tam trọng là cực hạn rồi. Nói cho các người biết, Sơn Hải đừng khi dễ ta đấy, nhà chúng ta cũng có Sơn Hải. Các người ra tay với ta, Hạ các lão, Ngô các lão đều sẽ giết hậu nhân, đệ tử của các người. Mọi người vẫn nên nói quy củ lý lẽ thì hơn. Hơn nữa, ta cũng có sư phụ đó. Ngày ấy là Sơn Hải bắt trọng đỉnh phong, sắp sửa cửu trọng rồi. Các người xuống tay với ta thì phải suy nghĩ kỹ tới con cái cháu trai cháu gái chó mèo trong nhà các người à. Oàn oàn tường báo, không có cách nào hóa giải. Bạch Phong cười ha ha, cho nên mọi người nên nói chuyện hòa nhã, lùi ra ngoài đi, đừng có áp sát thế. Bằng không thì chút nữa ta cần đi ra ngoài là phải giết người đấy. Trên không mấy người tuần các lão dồn dập hiện thần, nhìn chằm chằm Bạch Phong, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Bạch Phong lại không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp cầm lấy máy thông tin gọi đi. Rất nhanh đã có kết nối, vội vàng hô lên. Lão sư, lão gia hỏa Tôn Thao bắt nạt ta, muốn giết ta, ngài biết nhà lão ở đâu không? Ngài đừng trở về nữa, tớ giết cả nhà lão trước đi. À, không thể giết à? Vì sao vậy? Không phải chiến khu, không thể giết người. Ta hiểu rõ rồi. Lão sư, không phải ngài giết mà là vạn tộc giáo giết, ngài hiểu không? Hiểu rõ thì tốt rồi, ta cúp nha. Bọn hắn muốn giết ta, bên ta còn đang bận rộn lắm đây. Bạch Phong dập máy thông tin, nhìn về phía mấy người trên không nhún nhún vai. Cái kia, lão sư ta đã trên đường trở về, mọi người đều có ước hiếp người nha. Tổn các lão lạnh lùng trừng mắt. Bạch Phong, ta thật sự không nghĩ tới, đá thần văn nhất hệ lại là người ra tay tàn nhẫn nhất, ác độc nhất. Bạch Phong phì cười một tiếng, lầu bầu trả treo. Ác độc sao? Ta cũng không tồi mà, không phải đã lưu lại một người à? Nếu ngươi không đi, ta sẽ không lưu lại ai nữa đâu đấy. Tôn các lão nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, hạ xuống đất, ôm lấy đệ tử đã chết có chút đau lòng. Nhìn lại nữ đệ tử khóc đỏ mắt ở bên thì nhịn không được quát. Rút lui, ra khỏi chiến khu. Dứt lời, lão quay người rời đi. Trên không vài vị Sơn Hải cũng dồn dập tan biến, bốn phương tám hướng có không ít người dồn dập rút lui. Đủ điên. Bạch Phong hỗn đàn này không hề cố kỵ, bọn hắn đều không xuất thủ trước mà Bạch Phong đã ra tay giết người. Bạch Phong nói người dưới Long Vân tam trọng cứ tùy tiện đến, nhưng ai có thể đỡ nổi một kiếm vừa rồi của anh? Cái tên này vì sao lại có hai thanh đồ long kiếm? Thực lực của Bạch Phong vốn đã mạnh, Hồ Văn Thăng dĩ nhiên không hề yếu, đã là Long Vân nhất trọng lại còn là thiên tài trợ giáo. Bạch Phong một kiếm đánh bại gã khi mới chỉ là đẳng không thất trọng, bây giờ anh đã bát trọng. Lăng Vân nhất trọng, nhị trọng bình thường chưa chắc đã là đối thủ của anh. Yêu nghiệt học viên. Cái gọi là mạnh nhất cùng dài vốn là dành cho những yêu nghiệt kia chứ không phải những học viên thiền phú này. Nhất thời ngựa ở bốn phía toàn bộ rút ra khỏi nơi đây. Bạch Phòng bĩu môi nhìn về phía Liễu Vân Ngạn tươi cười nói. Sư bá, ta lợi hại không? Các người bị người ta bao vây không khó chịu sao? Ta vừa đến đã khó chịu rồi. Nghe xem. Hiện tại cũng chịu rút lui, không đợi người có thực lực đến bọn hắn sẽ không trở lại mà. Ngô Ngọc Hòa cổ quái nhìn anh mở miệng nói. Người thật đúng là không thương cảm đồng học gì cả. Thương cảm? Bạch Phong nhỏ giọng thì thầm. ở đâu ra tình cảm chứ? Sớm đã không có rồi. Nếu mà có thì còn có thể để tình huống hiện tại xảy ra sao? Những người này phải giết tới nỗi bọn hắn quỳ xuống gọi cha. Ta lười xen vào mấy chuyện như vậy. Chỉ có sư huynh của ta có thể nhịn. Ta thì không thể được. Ta đối phó với bọn hắn chính là chuyện của một kiếm. Ở trong học phủ thì đánh gục. Ở ngoài học phủ giết người không có việc gì thì cứ giết cho xong việc. Tiểu tử nhà người, cái tâm thật độc ác. Ngô Nguyệt Hoa lắc đầu. Bạch Phong buồn bực nói. Đừng chỉ nói ta nha. Cháu gái của ngài cũng không thua gì đâu. Đá thần văn nhất hệ đều là quả hồng mềm. Ta không thể làm gì khác hơn là cứng một chút. Lão sư ta đã nói rồi. Ta giống sư tổ ta nhất. Đúng không sư bá? Liễu Văn Ngạn thở dài. Sư tổ người nếu tàn nhẫn như người thì còn có mấy chuyện nhảm nhí này à? Sư tổ người nào có ác như người. Sư tổ người là ngạo khí lỗi lạc. Bằng không đâu có chuyện đơn thần văn nhất hệ dày vò các người đến tận bây giờ. Đương nhiên, tại thời điểm của ngũ đại cũng không ai dám khỉ dễ bọn họ. Bạch Phong cũng không thèm để ý. Cười híp mắt nhìn Liễu Văn Ngạn, giống như thấy được mỹ nhân tuyệt thế. Anh thầm truyền âm. Sư bá, ta đã tìm được cách giải quyết thần văn áp chế, có thể khiến ngài một ngày tấn thăng vô địch. Đến đây, cho ta xem một chút não của ngài. Không, ấy ta là nhìn một chút biển ý chí. Ấy là nhìn thần văn. Sư bá, người đi hết rồi. Nhanh lên, ta không thể chờ đợi. Nói xong, Bạch Phong ào ào lấy ra một đống dụng cụ. Tiếp đó, anh chạy loang quang khắp nơi đào một đống cây cối đất đá trong nháy mắt dựng nhà tại chỗ. Sư bá, tới nào, nhanh lên. Ta nhìn não, à không, nhìn thần văn của ngài một chút. Không cắt chém gì ngài đâu, yên tâm đi. Nhanh lên nào, chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Mấy người Liễu Văn Ngạn cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh trong nháy mắt dựng thành căn nhà, lắp đặt sẵn sàng dụng cụ, thuận tiện còn lấy cái xưởng gỗ. Tầm mắt sáng rực mà nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, chỉ chờ Liễu Văn Ngạn nằm lên trên đó. Bạch Phong có chút lo lắng vội vàng nói. Ngô các lão, ngài cho ít ý chí lực che giấu bốn phương đi. Hạ các lão giúp ta quan sát. Phạm các lão giúp ta bắt sư bá. Vấn đề thần văn của sư bá rất nghiêm trọng. Ta phải xem thử có thể chữa trị hay không. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Bạch Phong. Tiểu tử này không phải thật sự điên rồi chứ? Ngay tại khi Bạch Phong nổi điên, Tổ Vũ đã ra khỏi bí cảnh. Hết thảy đều thuận lợi. Lần này hắn không mở ra quá nhiều khiếu huyệt, chỉ mở ra khiếu huyệt cần thiết của Phệ Hồn Quyết, Tịnh Nguyên Quyết. Tổng cộng hắn đã mở ra 180 khiếu huyệt. Nguyên khí bí cảnh này không quá thích hợp để tu luyện thần khiếu. 10 giọt tinh huyết ngũ hành tộc cũng chỉ giúp Tổ Vũ mở ra 3 thần khiếu. Bây giờ, thần thể khiếu huyết mở ra 180 cái, thần khiếu mới mở ra 23 cái mà thôi. Mà độ chứa đầy ý chí lực của hắn cũng giảm xuống một chút. Giờ phút này chỉ còn là 65% trong đầu. Chùy nhỏ đánh đến hàng say, vẫn còn đang tiếp tục gõ bên trong. Nên chọc ra chút chuyện. Ít nhiều gì giảm bớt áp lực cho lão sư, có thể quấn lấy một vị các lão đơn thần văn hệ không cho đi là tốt nhất rồi. Trong nháy mắt ra khỏi bí cảnh, Tổ Vũ bùng nổ kết giới che đậy toàn bộ, không cho Hoàng lão nhìn trộm hắn. Hoàng lão thấy hắn thích cạn lời. Tiểu tử này cố ý bùng nổ ý chí lực không cho lão dò xét, mà lão cũng có ý định làm gì đâu. Tổ Vũ, tu luyện thế nào? Vẫn được ạ. Tổ Vũ cười ngây ngô. Lão sư, ta đi trước nhé. Cần ta giúp người trẻ lớp không? Không cần đâu, ta cũng không phải không dám cho ai nhìn. Tổ Vũ cười nói, ta ơi lão sư. Đúng rồi, lão sư về sau khi ta tới không cần cố ý đóng bí cảnh, miễn cho người ta lại bàn tán. Ta sẽ thường xuyên tới. Vứt xuống lời này, Tổ Vũ bỏ chạy mất dạng. Nhìn hắn rời đi, Hoàng lão bật cười. Ở bên, Nhiếp lão bỗng nhiên nói, sát ý rồi chào. Tiểu tử này tình nguyện không tấn cấp vạn thạch, cũng phải tu luyện thành Phệ Hồn Quyết. Hắn chuẩn bị hạ thù đối với người nào đấy? Còn có thể là ai? Hoàng lão xem thường. Gây chuyện đi, náo động đến mức đều bể đầu chảy máu là tốt nhất. Học phù vốn là nên dọn dẹp một chút. 50 năm trôi qua, cường giả nhiều, lòng người cũng tàn. Vạn Thiên Thánh có trách nhiệm rất lớn. Thanh lý đi, thanh lý sạch đám sầu mọt, ngược lại sẽ càng cường đại. Nhiếp lão khẽ gật đầu nói khẽ, đà thần văn nhất hệ. Thở dài một tiếng, hai người đều không nói thêm gì nữa. Gió nổi lên, mưa cũng sắp ập xuống. Sáng sớm trong học phủ rất ít người, không khí rất tốt. Tổ Vũ dạo chơi trên đường lớn đầy bóng mát từ cây xanh. Hắn lại không cảm thấy tâm tình tốt, ngược lại có thấy vô cùng hỏng bét. Hắn đang nghĩ Vạn Thiên Thánh đang suy nghĩ cái gì. Thần văn hệ bây giờ đấu thành dạng này, đây không phải là vấn đề cạnh tranh đơn giản nữa, thậm chí còn liên lụy đến sinh tử. Vạn Thiên Thánh làm phủ trưởng mà ông định mặc kệ sao? Ông chỉ nhìn chằm chằm phần đất một mẫu bà này còn ra khỏi học phủ thì ông bèn tùy ý những người khác làm loạn ư? Thậm chí có một số kẻ ngoại lai tham dự, Vạn Thiên Thánh cũng không để ý tới. Cứ cứ tiếp tục như thế, đại hạ phần mình học phủ có giữ được bao nhiêu uy nghiêm? Tổ Vũ đang nghĩ, nếu hắn đứng tại góc độ Vạn Thiên Thánh thì hắn sẽ làm gì? Nên làm như thế nào? Nghĩ nửa ngày, Tổ Vũ thầm thản nhẹ. Có lẽ địa vị khác biệt, suy tính liền không giống nhau. Tại đại hạ văn minh học phủ, người mà hắn thấy khó hiểu nhất chính là Vạn Thiên Thánh. Trước đó đều nói Vạn Thiên Thánh là lãnh tụ văn minh sử ở đại hạ phủ, cũng không phải chỉ riêng mình đại hạ văn minh học phủ. Bây giờ hắn lại không nhìn ra chút uy nghiêm của lãnh tụ nào. Là bởi vì thực lực à? Do ông ấy chưa tới nhất nguyệt. Trong lúc thầm nghĩ mấy chuyện này, Tô Vũ đã đi tới tàn thư các. Ở trong tàn thư các cũng có một số học viên cùng nghiên cứu viên lui tới. Có người thấy Tô Vũ nhiệt tình chào hỏi, có người thấy Tô Vũ thì lại đối xử lạnh nhạt. Tô Vũ cũng không thèm để ý, chào hỏi đáp lại từng người. Đối xử lạnh nhạt với hắn thì hắn cũng không dành để ý đến. Hắn không phải điểm công huân, làm không được chuyện khiến ai ai cũng yêu mến. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo phần lớn, đả kích phần ít, để cho kẻ địch e ngại, bạn bè ưa thích, khiến người trùng lập sẽ không hướng về phía kẻ địch. Điểm này hắn hấp được từ cha của Trần Hạo. Trần Khánh Hòa làm phó trưởng phòng ở khu giao đốc, người xử lý không phải chỉ mỗi một phó trưởng phòng như y, mà còn có phó trưởng phòng đối người khác. Trần Khánh Hòa âm thầm lôi kéo mấy vị phó trưởng phòng khác, đối xử với người phía dưới hòa ái. Đối với người ở phía trên thì biểu hiện ra năng lực, với các vị phó trưởng phòng khác thì là thiện ý. Duy chỉ có vị đối nghịch kia là luôn luôn công kích nhằm vào. Hai người làm ầm ĩ, tất cả mọi người đều nói một người trong đó không phải thứ gì tốt lành. Miệng nhiều người có thể sói chảy vàng. Dù cho rõ ràng là Trần Khánh Hòa sai, nhưng cuối cùng đều thành người kia sai. Cuối cùng vị kia không chịu được toàn bộ người ở khu giao đốc nhằm vào, phẫn nộ mà từ chức. Cho nên ở trong học phủ, Tổ Vũ phải làm cho người ta hiểu rõ là đơn thần văn nhất hệ sai. Chỉ cần đấu, bất kể có phải là do Tổ Vũ chủ động gây chuyện hay không thì đều là đơn thần văn nhất hệ ức hiếp người, đều là lỗi của bọn họ. Dù cho Tổ Vũ ra tay tàn nhẫn thì cũng là không thể không tự vệ, không thể không phản kích. Có lẽ những người kia sẽ không giúp hắn cái gì, thế nhưng thành danh của Tổ Vũ sẽ rất tốt. Thời đại này thực lực cùng thành danh đều phải có. Thành danh xấu, vậy sẽ khó thực hiện nhiều chuyện. Thủ vệ thấy Tổ Vũ dồn dập cung kính tránh đường. Tổ Vũ đáp lại bằng nụ cười, hơi hơi khom người chào, cất bước tiến vào tàng thư các. Tầng 10. Lần này Tổ Vũ không phải đến tìm Trần Vĩnh, mà là tìm sư tỷ Ngô Gia. Hắn chào Trần Vĩnh một tiếng, dưới ánh mắt nhìn ngạc nhiên của Trần Vĩnh, Tổ Vũ cùng Ngô Gia nhiệt tình đi xuống lầu. Sư đệ, người tìm ta có chuyện gì thế? Ngô Gia vừa nhảy nhót theo sát Tổ Vũ xuống lầu, vừa có chút tò mò hỏi. Vừa sáng sớm sư đệ tìm mình hỗ trợ cái gì sao? Sư tỷ, hiện tại cũng tháng 10 rồi. Đúng vậy, làm sao thế? Tháng 12 sắp đến, nếu người còn không thể tiến vào Bách Cường bảng thì học phủ sẽ tổ chức lần khảo sát chuyên sâu thứ hai. Dù cho sư bá bổ túc trước đó một chút thâm hụt thì cũng vô dụng, bởi vì đến lúc đó không phải chỉ là khảo sát đơn giản mà là nhiều các lão liên hợp khảo sát. Vẻ mặt Ngô Gia khẽ biến, nàng dĩ nhìn biết, uể oải nói. Ta biết, sư đệ, tháng 12 ta sẽ tranh thủ đánh tới Bách Cường bảng. Tổ Vũ cười nói, sư tỷ, tháng 12 biến số cũng quá nhiều đấy. Vậy, Tổ Vũ chậm rãi nói, đa thần văn nhất hệ bị người khác nhằm vào, chúng ta vì sao không thể phản kích bọn hắn? Sư bá sẽ bị khảo sát, những người khác thì sao? Người không vào được Bắc Kinh bảng, sư bá liền bị coi thành dạy học không tốt. Thế người của đơn thần văn nhất hệ không vào được Bách Cường bảng, lão sư của bọn hắn có bị khảo sát lần hai, có thể hay không bị tra ra vấn đề hay không? Ngô Gia kinh ngạc nhìn hắn. Sư đệ, ý của người là... Phản kích. Tổ Vũ nói thẳng. Sư tỷ, phản kích mới là phòng thủ tốt nhất, không thể một mực ngồi chờ chết được. Thế nhưng, lần trước ta đối phó với Hoàng Khải Phong còn dễ nói, ra tay độc ác thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu tùy tiện ra tay nặng với những người khác thì mọi người sẽ cảm thấy đa thần văn nhất hệ ta quá mức hung tàn, bá đạo. Đơn thần văn nhất hệ không quan tâm tới danh tiếng, nhưng chúng ta thì phải quan tâm. Tổ Vũ nói khẽ, bởi vì chúng ta ít người, bởi vì chúng ta thực lực yếu, cho nên chúng ta vẫn cần phải để ý thành danh. Đừng để chúng ta vốn đã là thế yếu lại còn đối lập với mọi người. Ngô Gia như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, tò mò nhìn Tổ Vũ. Sư đệ của nàng suy nghĩ cũng thật nhiều. Sư đệ, vậy ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Sư tỷ, ngươi đi khiêu chiến học viên Bắc Cường bảng đi. Tổ Vũ nói khẽ, khiêu chiến đơn thần văn nhất hệ. Không, để cho bọn họ tới khiêu chiến ngươi. Đơn thần văn nhất hệ bên này hiện tại không có biện pháp gì với ta, nhưng đối với ngươi thì lại là chưa từ bỏ ý định. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, đoạn hỏi, gần đây có ai khiêu chiến sư tỷ không? Có. Ngô Gia buồn bực đáp, rất nhiều, Một đám khốn nạn chưa vào được Bách Cẩm Bảng ngày ngày muốn khiêu chiến ta. Nếu không phải lão sư ngăn cản thì ta đã sớm tìm bọn hắn tính sổ rồi. Khinh người quá đáng mà. Nếu không phải ta thụ thương, mấy tên khốn kiếp kia làm sao dám khiêu chiến ta chứ. Vậy thì tốt. Tổ Vũ gật đầu. Sư tỷ, ứng chiến đi. Đừng tìm nữ sinh, tìm nam sinh ấy. Đừng dùng ý chí lực. Thụ thương thì thụ thương, nôn thật nhiều máu để cho người ta mở mang kiến thức một chút. Dù cho có thương tích trong người thì sư tỷ cũng sẽ giữ phong thái không sợ chiến. Tốt nhất là có thể thắng. Thắng thì sư tỷ khiêu chiến học viên Bách Cường Bảng. Bại cũng không sao, bởi vì người có thương tích trong người, người lập tức không nhịn nổi mới đi khiêu chiến đối phương, bị đối phương ức hiếp. Ngô gia kinh ngạc nhìn hắn, mơ hồ đã biết được ý tứ của hắn. Sư đệ, ý của người là để cho ta bán thảm? Không, là thật sự thảm. Tổ Vũ khẽ cười, để người có toàn bộ học phủ nhìn một chút, đơn thần văn nhất hệ cường thế đến trình độ nào. Một nữ học viên bị thương mà chúng ngày ngày đến gây chuyện, ngày ngày tới khi dễ, đều đã cưỡi lên đầu lên cổ người mà ị rồi. Sư đệ, thật buồn nôn, đừng có nói như vậy. Ngô gia một mặt phiền muộn, nói chuyện chẳng thơm tho gì cả. Tổ Vũ thật sự cạn lời. Ngô gia bỗng nhiên cười hì hì. Sư đệ, người thật là âm hiểm đấy, chuẩn bị xuống tay với bọn họ sao? Tổ Vũ hơi sững sờ, cười ngây ngô phản bác. Sư tỷ, không phải ta âm hiểm, ta là... Đừng nói rõ lý do. Ngô gia không thèm để ý chuyện vặt vãnh đó, cười hì hì nói tiếp. Ta thích nhất dám vẻ âm hiểm này của nhóc con đó, đặc biệt rất đáng yêu. Tổ Vũ muốn chửi đậu đen rau muống. Ta không phải nhóc con, ta không âm hiểm, ta là người thành thật. Sư tỷ nhà mình đúng là có bệnh, toàn vụ oan cho ta. Được, ta biết rồi. Ngô gia cũng không ngốc, Văn Minh Sư có mấy ai ngu si đâu. Có vài người chỉ có thể nói là đơn thuần một chút, y quy thì vẫn phải có. Sư đệ, 10 vị trí cuối Bách Cẩm Bàn thì ta vẫn có chút nắm chắc. Ta trước đó chỉ lo lắng người khác không ngừng khiêu chiến ta, thậm chí hạ thứ hạng để khiêu chiến ta thôi. Ánh mắt Tổ Vũ vụt sáng. Sư tỷ có thể thắng không? Có hy vọng. Thế là tốt nhất. Tốt nhất để cho bọn hắn tự hạ thứ hạng để giao thủ với sư tỷ, hoặc là để bọn hắn liên tục phái người khiêu chiến sư tỷ. Hai mắt Tổ Vũ phát sáng, cười nói. Cứ như vậy, sư tỷ nhớ tham thương một chút. Còn nữa, tuyệt đối đừng thương tổn biển ý chí. Sư tỷ cứ đánh trước, đằng sau liền giao cho sư đệ là được. Ngô gia gật gật đầu. Tổ Vũ nhìn nàng một hồi, suy nghĩ kỹ rồi nói. Sư tỷ, người mặc đẹp hơn đi. Ăn mặc đẹp mắt một chút, lúc phun máu mới càng thề thảm, quật cường, không cam lòng, phẫn nộ, cũng phải chịu chút vết thương ngoài da. Ta sẽ mua đan dược có khả năng trừ sẹo thâm cho sư tỷ. Vấn đề không lớn đâu. Sư tỷ có thể chịu được cực khổ không? Ngô gia nổi nóng, dùng sức vỗ đầu Tổ Vũ. Xem thường ai đấy hả? Khi chưa có người, sư tỷ ngươi đã tự mình xông vào Bách Cương Bản rồi đấy. Cũng là đào thật thương thật để mà giết ra. Bị thương đều là chuyện thường ngày mà. Nàng rất tức giận. Tiểu sư đệ này thế mà còn xem thường nàng. Ngô gia cảm tức trả đạp hắn, vò cho mái tóc anh tuấn của Tổ Vũ biến thành cái ổ gà. Lúc này nàng mới vừa làm thỏa ý. Yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ thôi. Bất quá sư đệ có nắm chắc không? Trong Bách Cường Bảng cũng chỉ có mỗi Địch Phong là hơi khó đối phó, người khác thì không sao. Tổ Vũ giải thích. Nếu không phải người của đơn thần văn nhất hệ thì sẽ không chủ động hạ thứ hát để tìm ta gây phiền toái. Ta đây tối đa cũng sẽ chỉ cần lo đối địch với Địch Phong xếp thứ 9. Nói xong Tổ Vũ lại bảo. Đối phó với Địch Phong, ta bây giờ có chưa chắc chắn. Dù sao có thể chiến thì cũng không thể đánh trọng thường gã. Nếu vậy thì không cần phải đấu. Ngô gia gật gật đầu. Ta biết rồi. Sư đệ, chừng nào thì bắt đầu đây? Ngay hôm nay. Tổ Vũ cười nói. Người cứ ứng chiến trước đi. Ta đi tìm người tạo thế. Để người đến xem càng nhiều càng tốt. Để cho thật nhiều người biết không phải chúng ta vô cớ gây chuyện, mà là đơn thần văn nhất hệ. Mẹ nó chứ, quá bắt nạt người. Ngô gia cho hắn một bàn tay, mất thương mắng. Sư đệ, không cho phép mắng chửi người. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Ngô gia lại cười hì hì bảo. Cười vui vẻ lên chút, người cười lên nhìn rất đẹp. Được rồi, ta biết rồi. Giờ ta ra bên ngoài đi một vòng. Những tên khốn kiếp kia thấy ta không cần ta khiêu khích thì chúng cũng sẽ chủ động chạy đến gây chuyện thôi. Ừ. Tổ Vũ gật gật đầu. Sư tỷ, vậy ta đi trước. Người luận bàn với đối phương. Ta chưa chắc sẽ có mặt tại hiện trường đâu. Chờ người đánh xong ta sẽ qua. Sư tỷ phải cẩn thận đấy. Đừng gợi chồng đỡ. Đánh không lại thì liền nhận thua. Hoặc là phun máu ngã xuống đất đều được. Biết rồi, biết rồi. Ngô gia không nhịn được than thở. Sao mà người giống lão sư ta thế nhở? Lúc nào cũng rong dài. Tổ Vũ nở nụ cười. Không cần nhiều lời nữa, rất nhanh đã tự mình rời đi. Nhìn hắn rời đi, Ngô gia thở dài một hơi. Cực kỳ ủy khuất. Ta quá yếu, ngay cả sư đệ đều đánh không lại. Thật là mất mặt. Vẫn phải dựa vào sư đệ chút giận cho ta mới được. Lên lầu, nàng tiến vào gian phòng của mình, thay một thân quần áo mới xinh đẹp rồi mới đi ra. Trong đại sảnh, Trần Vĩnh đang xem sách, thấy Ngô Gia đi tới thì kinh ngạc hỏi. Ra ngoài. Vâng, cẩn thận một chút, đừng có ra khỏi học phủ. Những người khác khiêu khích người thì cũng không cần để ý tới. Vâng. Ngô Gia gật đầu, một bộ thiếu nữ ngoan ngoãn. Sư phụ, xin lỗi ngài, ta sắp theo sư điệt của ngài ra ngoài gây chuyện rồi. Trong học phủ, Tổ Vũ không tìm người khác mà chỉ tìm Hạ Hồ Viu, sắp xếp đơn giản một thoáng. Tiếp theo, Tổ Vũ trở về giàn đường bắt đầu chương trình học hôm nay. Học viên của ban cao cấp hôm nay tới không nhiều, mấy người Vạn Minh Trạch đều không đến, không biết là đang tu luyện hay là đang chiến đấu. Tổ Vũ chuyên tâm lên lớp, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, tâm tư lại bay đi xa. Bên chỗ sư tỷ thế nào rồi? Dần dần một số học viên trong lớp bắt đầu nhỏ giọng truyền tin, không ít người đều đã nhận được thông tin. Phía trên lão chấp giáo vẫn còn tiếp tục giảng bài. Đúng vào lúc này thì bên ngoài giàn đường bỗng nhiên có người vội vàng gõ cửa sổ, không quan tâm tới lão chấp giáo mà vội vàng hô lớn. Lớp trưởng, đời thần văn nhất hệ khiêu chiến Ngô Gia sư tỷ, Ngô Gia sư tỷ sắp bị người ta đánh chết rồi. Người tới là học viên ban trung cấp, Tổ Vũ nhận biết, bác quá cũng không quá quen thuộc. Tổ Vũ đột ngột xô bàn đứng dậy, sát ý sôi trào. Hắn hơi khom người với lão chấp giáo. Tổ Vũ đè nén lửa giận nói, lão sư, ta muốn xin nghỉ. Lão chấp giáo thở dài một tiếng, lại là đơn thần văn nhất hệ, phiền toái quá. Ngô gia lần trước đã bị trọng thương, bền ý chí tổn hại đến bây giờ đều chưa khỏi, tại sao lại tìm tới Ngô gia rồi? Ông nghĩ thế bèn gật gật đầu, cấp tốc nói, người đi xem một chút đi. Tổ Vũ, đừng có xúc động, học phủ không có học sinh nào luận bàn đến chết đâu. Tạ ơn lão sư. Tổ Vũ gật đầu nhanh chóng rời khỏi giàn đường. Lúc bấy giờ người ở bên ngoài giàn đường ngày càng nhiều, không ít người thấy hắn ra tới thì vội vàng báo cáo. Lớp trưởng, Ngô sư tỷ sắp bị đánh chết rồi, những tên khốn kiếp kia không phải là người mà. Tổ Vũ bùng nổ nguyên khí, tốc độ tăng vọt. Mặc dù là hắn để Ngô gia để diễn kịch, nhưng hắn hiểu sư tỷ của hắn, thật sự nào có thể vứt đi thể diện, cứ đơn giản mà nhận thua sao? Khó nói. Tổ Vũ nhảy xuống lầu dạy học, trông thấy thế không ít người đều chạy theo hướng lôi đài. Có người thấy được Tổ Vũ thì hô lớn, Tô học đệ, nhanh đi khuyên Ngô gia nhận thua đi, nếu không còn nhận thua, nàng sẽ bị phế đi đấy. Tổ Vũ không có tâm tư trả lời. Hắn nhảy vọt lên bàn tay hướng bên kia như bão tố. Một đám người chạy trước tới nơi đó. Có người còn không biết đã xảy ra chuyện gì vội vàng hỏi thăm. Làm sao vậy? Còn có thể có việc gì nữa? Đơn thần văn nhất hệ thu thiệt chất Tổ Vũ. Sáng nay Ngô gia muốn đi đổi dược chữa thương. Nửa đường thì liền bị cản lại. Rất nhiều người khiêu khích nàng. Không phải là muốn khiêu chiến nàng. Ngô gia có tính tình thế nào các người còn không biết sao? Giận dữ quá độ liền bất chấp mang theo thường tích mà nghênh chiến. Đánh bại mấy tên. Nhưng chính mình thụ thương nặng hơn. Đơn thần văn nhất hệ bên kia quá vô sỉ rồi, một đám nam sinh thay nhau đơn đấu, quần áo Ngô gia đều bị nhuộm đỏ. Kết quả nàng thắng mấy trận, chủ hoành xếp hạng 98 còn cố ý kích thích nàng. Ngô gia cũng quá ngốc đi, quả thực là một khiêu chiến chủ hoành xếp hạng 98, bây giờ còn đang đánh đó. Lúc nãy khi ta đi ra, nàng ấy có lẽ sắp không xong rồi. Mẹ nó, đơn thần văn nhất hệ ngày càng quá mức mà. Đúng đấy, lần trước thì nhằm vào Tô Vũ, kết quả thua nhiều ý chí trị văn mà không nhận nợ. Mấy ngàn điểm công huân dùng tiết học công khai lên đùa chúng ta, giờ lại tới nữa rồi. Thật là người ta buồn nôn mà. Phủ trưởng cũng mắc kệ sao? Càng ngày càng vô sỉ. Vốn ta chỉ cảm thấy đám Hoa Khải Phong vô sỉ, hiện tại xem ra toàn bộ đơn thần văn nhất hệ đều là dạng này. Mẹ nó, phủ trưởng mắc kệ hết mọi chuyện rồi. Đừng có nói lung tung. Một đám người lòng đầy căm phẫn dồn dập chạy tới bên kia, còn người vừa mới truyền bá tin tức lại chạy tới nơi khác tiếp tục truyền bá tin tức, phải làm cho rất nhiều người biết, đi kể cho càng nhiều người càng tốt, có tiền để kiếm mà. Hết tập 82, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.